Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần 271. Chương 271 huyền hà quỷ độ ô bò cạp nữ tay rung lên. Đang trách vang truyền ra nhất sát, đem, cắt xuống dưới kia tầng tường thổ trục trở về. Cơ hồ là ở cùng thời gian, trong phòng mọi người đồng thời nghe được, răng rắc. Một tiếng quái dị đầu gỗ vang, rõ ràng không có. Hướng tây bắc rác xà nhà nhìn lại, mọi người trong đầu lại mạc danh đồng thời xuất hiện một bức khủng bố hình ảnh đen xì lì xà nhà rác, ngăn bí mật tử không biết khi nào, nứt ra rồi một cái phùng, một trương quái dị, tủng người đầu gỗ mặt từ giữa xoay ra tới, kia trương tối tăm khó phân biệt đầu gỗ mặt. Chậm rãi tả hữu nhìn quét toàn bộ nhà ở, mọi người toàn đứng vẫn không nhúc nhích. Hồ bò cạp nữ trong tay quỷ cát cũng sớm đã biến mất, qua đến có một hai phút công phu. Khe hở bài trừ tới mộc giống mới chậm rãi rụt trở về. Ngăn bí mật, cùng cụp, một tiếng khôi phục nguyên dạng. Hồ bò cạp nữ về phía trước đi rồi hai bước, nhìn về phía vệ cửu dịch. Vệ cửu dịch lúc này thần sắc phá lệ ngưng trọng, hắn không nói chuyện, mà là nhẹ nhàng mà chiều trong phòng ngũ hành lục đạo trung vị kia tu hàng mã nói đạo trường đánh. Cái thủ thế, hàng mã đạo đạo trường hiểu ý, từ trong túi cắt tờ giấy mã ra tới, tay giống nhau, kia trương ám sắc hàng mã lặng yên không một tiếng động rơi xuống xà nhà ven, vệ ếch nhìn thấy. Hàng mã tả hữu mơ hồ viết mấy chữ, có khẩu không tiếng động, có nhĩ không nghe thấy, có mục không thấy, ở giữa vẽ giống, là một trương cổ quái nhắm mắt ngậm miệng, nhĩ cắm xiên che quái mặt, một chút tiểu xiếc, có thể hơi chút chán một chút, bất quá không thể kích phát quá cường cấm kỵ. Hàng mã đạo đạo trường đem trang đồ vật túi thu hồi. Tới, giải thích nói. Này quá cường cấm kỵ, phòng trừng chính là đem tường nội người chết đào ra, lại hoặc là nói thẳng, hương chủ, ác ngôn, còn lại người gật gật đầu. Vệ cửu dịch nhìn vách tường, cau mày, đã chết nhiều người như vậy, Thái Nguyên Thành những cái đó làm việc, nửa điểm phản ứng đều không có, ngươi còn trông chờ bọn họ có phản ứng gì. Vệ mười đạo ở vách tường trước ngồi xổm xuống. Nắm trong tay thuốc lá sợi đấu khinh thường nhìn lại nói. Đều có thể đem vật kia cung cung kính kính mời vào đi. Biến mất cái trăm số tám nhân ra tính cái gì? Nói, vệ mười đảo gõ gõ trong tay cái tẩu. Khói bụi từ giữa lạc ra tới. Bị hắn tay nhẹ nhàng phất một cái. Rơi xuống mặt tường. Mơ hồ phác họa ra một cái nghiêng người quay đầu hình người hình dáng. Trong phòng mặt khác, ngũ hành lục đạo, nhân thủ làm cùng hắn không sai biệt lắm sự. Thực mau, nhà ở vách tường đều bị nhất nhất kiểm tra quá. Phân biệt có ba người hình khảm ở phòng tường nội, này ba người. Hẳn là một nhà, vệ mười đạo còn muốn đi kiểm tra mặt khác nhà ở. Bỗng nhiên, chiêng trống thanh ở sân ngoại vang lên, tuần hương lâu hương chủ buổi trưa ra nội. Thành tuần hương, các vị hương tín nắm chặt thời gian, làm việc xong việc, hảo sẽ hương sự, thật dài, gân cổ lên thông cáo thanh ở các con phố hẻm trung vang. Như là có người chuyên môn cầm đại đồng la ở từng nhà thông chi. Tuần hương lâu buổi trưa tuần hương, đinh đông, chúc mừng người chơi thành công vượt qua Thái Nguyên hội dâng hương, ngày đầu tiên. Thỉnh người chơi nhanh chóng đạt được bái hương tư cách hệ thống nhắc nhở bắn ra, sân môn tại đây. Một lát bị đẩy ra, vệ mười đạo lập tức phất tay, lau trên vách tường hương cho vòng ra, hình người, hình dáng. Một phòng ngũ hành lục đạo viện thủ tất cả đều âm thầm nắm lấy từng người ra hỏa cũng may ngay sau. Đó, Ngụy Thiếu vẫy vẫy tay, tiến sân tới, không phải người khác. Đúng là đường tần xách theo cái đại hộp đồ ăn. Giả tá đưa cơm thực, làm, tàng chất lượng tốt hương tín, cảm thụ hội dâng hương ấm áp danh nghĩa. Lại đây tìm bọn họ, tối hôm qua, về ếch đoàn người vào thành thời gian vãn, lại đuổi kịp thái nguyên trời tối đến mau. Thành hoàng cấm cùng hương chủ cấm cấm hương tín nhóm ở buổi tối quá nhiều tụ tập. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi chỉ có thể qua loa công đạo một chút tất yếu sự tình. Ngay sau đó nhanh chóng rời đi. Còn có rất nhiều tin tức chưa kịp cho nhau giao lưu. Đường Tần rõ ràng là lo lắng về ếch bọn họ bên. Này, không biết bọn họ có hay không ứng phó quá buổi tối, tụng kinh, nhiệm vụ, thấy bọn họ không có việc. Gì, Đường Tần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua thời gian thật chặt, Đường Tần nói. Kia đồ vật giấu ở kinh thư, nhưng là chúng ta không có biện pháp cho các ngươi viết xuống tới. Bằng không liền sẽ kích phát tuần tra, chỉ có chính mình phát hiện sau, mới có thể giao lưu. Nói, Đường Tần từ ống tay áo tử móc ra một quyển phá bố. Phía trên viết đồng dạng là, thành hoàng tàn cấm, chỉ là... Đường Tần các nàng đợi thời gian càng dài. Này, thành hoàng tàn cấm, thu thập đến so giải nguyên chân. La Lan Chu bọn họ đầy đủ hết rất nhiều. Giải nguyên chân tiếp nhận thành hoàng tàn cấm kinh văn. Lại không có trực tiếp mở ra xem xét, mà là hơi trầm ngâm một lát. Hỏi, các ngươi như thế nào giải quyết? Nói, giải nguyên chân nhẹ nhàng chỉ đầu. Ý tứ là ngu tin cấp bậc. Đêm qua, bọn họ niệm tụng kinh thư sau, từng người gia tăng rồi 3 cấp ngu tin bắp, hiện tại còn không có vượt qua ngu tin 5, nhưng là hệ thống nhắc nhở, ngu tin 4 là cái đường ranh giới, nếu ngu tin vượt qua 4, người chơi liền có bị ô nhiễm đồng hóa khả năng. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi ở cung hội dâng hương đãi lâu như vậy. Đường Tần thậm chí dựa vào 007 công tặc tinh thần. Đạt được đầy người hương chủ che chở hòa, các nàng ngu tin cấp bậc nhất định rất cao. Tống Nguyệt, Mi ngu tin là 8, Đường Tần ngu tin là 9. Hảo cao, một cái khác cung hội dâng hương phiến khu Trần Khánh. Ngu tin vừa mới đến cấp bậc 4, thật giống như đã bị ô nhiễm đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta khẩn trương, cái kia kêu Trần Khánh người chơi, hiện tại đã ra cửa, mãn đường cái tìm tù phạm manh mối, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi ngu tin cấp bậc như vậy cao, các nàng còn có thể tin sao? Giải nguyên chân một lóng tay, phòng livestream cũng nhớ tới này cha, nháy mắt trở nên khẩn trương lên, ngũ hành lục đạo, viện thủ không phải người chơi, không có giao diện. Nhưng vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ bọn họ kinh nghiệm phong phú, cùng các loại quái dị giao tiếp nhiều năm, đồng dạng có thể cảm giác được những cái đó kinh thư ô nhiễm. Trong lúc nhất thời, xem Đường Tần ánh mắt, không khỏi mang lên vài phần lo lắng cùng cảnh giác, Đường Tần nói. Ta lần này tới, liền vì cái này, nói, nàng nhẹ đẩy hộp đồ ăn, răng rắc một tiếng. Hộp đồ ăn cái đáy một cái ngăn bí mật tử bị đẩy ra tới, một tiểu cái bình sứ rơi xuống Đường Tần. Trong tay, Đường Tần đem bình sứ chuyển qua tới, rút ra phía trên tiểu vải đỏ, nhẹ nhàng rũ ra một chút thật nhỏ bột phấn ở trong tay. Đưa đến đại gia trước mặt, làm mọi người xem, bột phấn trình than trì sắc, mang theo nhàn nhạt hương dây khí vị, đinh đông. Chúc mừng người chơi phát hiện đặc thù vật phẩm, miếu thành hoàng tàn hương, miếu thành hoàng. Tàn hương, đã từng tin chúng thành tâm thành ý vì thành hoàng điểm cung thật hương. Phối hợp 4 cấp đạo cụ sử dụng, có thể che giấu một cái ô nhiễm bắp hạn chế. Một phân tàn hương cung một người sử dụng, mỗi cách 24 giờ cần thiết đổi mới một lần tàn hương cảnh cáo. Thành hoàng. Phù hộ vô tội thành dân, nhưng mang theo miếu thành hoàng tàn hương ở trên người, không thể tiến vào nội thành. Hệ thống nhắc nhở vừa ra, giải nguyên chân, vệ ếch nháy mắt minh bạch Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi vì cái gì có thể ở như vậy cao ngu tin cấp. Bậc hạ bảo trì thanh tỉnh các nàng hẳn là ở mưu tin cấp bậc vượt qua 4 cấp phía trước. Đã kích phát, tìm được rồi, Thành Hoàng, này một cái che giấu cốt truyện tuyến. Đạt được đặc thù vật phẩm, miếu Thành Hoàng tàn hương, vệ ếch không phải cái chính thức mang đội đội trưởng. Mang đội phong cách lấy, đòn hiểm, đơn ẩu, là chủ. Nhưng đội viên cơ bản tin tức vẫn là biết đến. Đường Tần Long đầu tiễn thuộc về đặc thù truyền thừa. Đạo cụ, truyền thừa tàn khuyết, cấp bậc đều có 4 cấp, Tống Nguyệt Mi thân là trung tâm một đội thành viên. Đỉnh đầu cùng sở hữu 2 kiện 4 cấp đạo cụ, một kiện hiệp phổ châm, một kiện cổ màu nguyệt châm, nàng cổ thải môn ảo thuật, cùng Tây Bắc bên này liên hệ tương đối chặt chẽ. Lúc này đây... Phòng chừng là sợ bị hội dâng hương phát hiện, mới dùng ngày thường không thế nào dùng hiệp phổ châm, có thứ này ở. Xác thật có thể áp một áp những cái đó ngoạn ý ảnh hưởng, vệ 10 đạo vê khởi một sợi tàn hương. Đặt ở cái mũi trước nghe nghe, khẳng định nói, đường cô nương, thứ này trong tay các ngươi có bao nhiêu? Vệ cửu dịch trầm giọng hỏi, đường tần hơi hơi có chút ngưng trọng. Không nhiều lắm, miếu hương cho muốn tới Thành Hoàng phụ cận lấy. Chúng ta hương tín mỗi ngày hoạt động phạm vi, đều thực quy củ, nếu là vô duyên vô cớ. Qua khi miếu Thành Hoàng, sẽ bị nhận thấy được, từ từ. Các ngươi vào Thành Hoàng miếu, giải nguyên chân khẩn trương truy vấn, Thành Hoàng ngồi đông. Nó ngồi tây, Thành Hoàng xem diễn, nó ăn tịch, nhiệm vụ ăn thần, thần. Cùng bọn họ đêm qua gặp được sự đã thuyết minh. Thái Nguyên Thành Hoàng ra vấn đề, dưới loại tình huống này. Tống Nguyệt Mi cùng đường tần đi miếu Thành Hoàng lấy hương. Không khác dê vào miệng cọp, nhìn ra giải nguyên chân lo lắng. Đường tần nói, không có việc gì, nguyên lai. Đường tần cùng Tống Nguyệt Mi đi lấy, miếu Thành Hoàng tàn hương, hương cho. Không phải vào miếu lấy. Mà là ở ngoài miếu lấy miếu Thành Hoàng bên ngoài. Có một cái chuyên môn dùng để trồng chất tàn hương hồng bùn tiểu tháp. Trong tháp đều là thời gian dài tàn hôi tàn hương. Chỉ cần tính toán chuẩn góc độ. Tránh đi miếu Thành Hoàng môn tầm mắt. Là có thể đủ từ bên trong trộm ra chân chính. Miếu Thành Hoàng tàn hương khó khăn địa phương ở chỗ. Cùng hội dâng hương cùng hương chủ. Ở Thái Nguyên nhanh chóng thác trương. Miếu Thành Hoàng cơ hồ không có gì người lại đi. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi hai cái hội dâng hương trung tầng cán bộ. Nếu dựa miếu Thành Hoàng thân cận quá, dễ dàng bị âm thầm tố giác. Các nàng hai người đỉnh đầu hương cho là Tống Nguyệt Mi ở đi miếu Thành Hoàng phụ cận khu vực truyền hương chủ chân nghĩa. Thời điểm nắm chặt thời gian làm ra tới. Tống Nguyệt Mi là cung hội dâng hương phân đường khẩu thánh hương sử. Ấn ngày ở bất đồng khu phố tiến hành tuần giảng truyền nghĩa. Mỗi cách 5 ngày mới có thể đến miếu Thành Hoàng phụ cận tin khu một lần. Trước mắt, trong viện lại có ước chừng 20 tới hào người. Đường tần mang lại đây miếu Thành Hoàng tàn hương. Tổng cộng chỉ có thể phân ra 6 phân. Đừng nói ai đến Tống Nguyệt Mi lại đi Thành Hoàng phiến khu. Truyền hương chủ chân nghĩa. Liền hôm nay đều không đủ phân. Ta cùng lâu nhị tạm thời không cần. Vệ ếch thực mau mà làm ra an. Bài, giải nguyên chân. Các ngươi xem tình huống. Hôm nay đi lộng trở về một ít Thành Hoàng tàn hương. Ngụy thiếu. Ngài muốn làm cái gì? Vệ 10 đạo nhạy bén mà phát hiện vệ ếch an bài có cổ quái. Vội vàng hỏi, hai người các ngươi không phải là hôm nay liền tưởng tiến Thái Nguyên nội thành đi. Miếu Thành Hoàng tàn hương có thể trợ giúp người chơi đối kháng hương chủ ngu tin cấp bậc ô. Nhiễm, nhưng là, có chứa Thành Hoàng tàn hương người. Không thể tiến nội thành, nếu vệ ếch nói hắn cùng lâu nhị tạm thời không cần hương cho. Kia xác định vững chắc là hướng nội thành đi, đêm này hai người phóng nội thành đi. Không chừng muốn thọc ra bao lớn cái sọt. vệ mười đạo lĩnh giáo qua Ngụy Thiếu một lời không hợp, liền làm sự diễn xuất, chạy nhanh tận tình khuyên bảo, Ngụy đại thiếu gia, lúc này tình huống không rõ, không cần quá liều lĩnh, chúng ta có việc từ từ tới, trước điều tra rõ. Giọng nói còn không có lạc, trong phòng, vệ ếch, giải nguyên chân, La Lan Chu chờ người chơi giao diện thượng đồng thời bắn ra một cái nhắc nhở. Khu vực người chơi động thái thông cáo khu vực mỗi người chơi cung cấp một cái tù phạm manh mối. Khu vực tội phạm, Ngụy Thiếu, Tạ Nguyệt Trinh, La Lan Thuyền, chờ truy nã cấp bậc tăng lên vì bảo hộ người chơi riêng tư. Người chơi tên đã mơ hồ, tác giả có lời muốn nói. Hẹn một tổ đặc biệt đáng yêu tiết cầu ếch miêu CP chương. Phóng đại mắt tử lạp, đại gia có thể đi nhìn xem. Siêu đáng yêu, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.